huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 175, chương 176, lẻn vào trong đó. Hai nữ chấn động, 3/7, đế trận thành hình, uy năng vô cùng, giữa sân cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng vô luận là nhân tộc thánh địa thánh tử, vẫn là dị tộc hoàng tử, đúng là đều chưa từng phát hiện. Tiêu Phàm, Thủy Ngưng Nguyệt đám ba người, đúng là lặng lẽ lẻn vào phía sau bọn họ huyết sắc đại xuyên bên trong. Tê, mới vừa tiến vào trong, dù cho có đế trận gia trì, cái loại này vạn quân cự lực ra thân uy áp, làm cho Thủy Ngưng Nguyệt cùng Mị Như Yên không phải hít một hơi lánh khí. Ngược lại thì Tiêu Phàm mặt không phải đổi màu, đế trận không gì sánh được huyền ảo. Chẳng những ẩn núp thân hình của bọn hắn khí cơ, liền trong này cấm chế đều chưa từng gây ra. Nơi đây, vì sao lại có nặng như thế áp? Thủy Ngưng Nguyệt cau mày nói, nàng cùng Mị Như Yên một dạng, đều là lấy vô thượng bí thuật thủ thắng. Ngược lại thì nhục thân không mạnh, tự nhiên là có chút khó có thể chịu đựng trong này uy áp. Huyết ma tộc khảo nghiệm chủ yếu nhằm vào chính là thịt xương không cường giả, vô duyên trong này cơ duyên. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn từng thông quan huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện chi địa. Cả kia trong đó thiên long chân huyết cùng không trọn vẹn, thánh long kinh đều là hắn đoạt được. Tất nhiên là không khó suy đoán ra cái kia một đời huyết ma tộc tộc trưởng sâu ý. Thảo nào như vậy? Nói vậy thần thông cảnh thí luyện chi địa ngươi đã đi qua, Mị Như Yên bực nào nhân vật, tâm tư lưu chuyển một chút, lập tức chính là bắt lại Tiêu Phàm nói trọng điểm. Tiêu Phàm gật đầu, nói, nếu ta đoán không sai, đi qua đoạn đường này, chính là gặp phải một tòa thánh huyết thê, mỗi hơn 100 giai, liền có 1 phần bảo huyết, trợ lực thí luyện giả tăng cường nội tình. Đang khi nói chuyện, phía trước của bọn hắn đã xuất hiện một tòa kỳ dị huyết sắc ngọc chất cầu thang. Cái này bậc thang từ huyết ngọc lát thành, hồng quang lóe lên, dài chừng 3 trượng có thừa. Mỗi cái bậc thang trong lúc đó cao chừng 3 thước, có vẻ cực kỳ rầm rộ. Huyết ngọc nấc thang hai bên đều không có vật gì, dưới bậc thang đồng dạng cũng là không có vật gì. Cả tòa bậc thang giống như là huyền phù tại không trung một dạng. Dương mắt nhìn lên, này huyết ngọc bậc thang cao tìm không thấy đỉnh, nửa không bên trong, còn có nồng đậm huyết vụ tràn ngập, quỷ dị vô cùng. Ở nơi này huyết ngọc nấc thang bên trái, đang đứng một bia, mặt trên khắc rõ 3 cái kỳ dị phù hiệu. Thánh huyết thê, nơi này khảo nghiệm cùng huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện chi địa khảo nghiệm. Độc nhất vô nhị, khanh khách, nơi đây cơ duyên, nên có ta 1 phần. Mị Như Yên cười dài, một mình bay về phía tòa kia thánh huyết thê. Thân hình không linh như tiên nữ hạ phàm, mềm mại mà thánh khiết. A, Mị Như Yên một tiếng hừ nhẹ, mới vừa bay vào cái kia thánh huyết thê bên trên không, chính là bị một cổ vô hình chi lực đánh rớt phàm trần. Thân hình có chút chật vật, Thủy Ngưng Nguyệt nhịn không được cười nói, dục tốc bất đạt, yêu nữ, những lời này ngươi không từng nghe nói qua. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt tiểu ý, nhìn thấy cái này yêu nữ chịu thiệt, trong lòng không hiểu có loại khoái ý. Các ngươi như vậy khi dễ một cái cô gái yếu đuối, cho là thật không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Mị Như Yên sóng mắt lưu chuyển, một bộ dáng vẻ đáng thương, nhìn qua khá làm người thương yêu yêu. Nơi này thánh huyết thê, mỗi hơn 100 giai đều sẽ gấp bội, cần được cẩn thận đối đãi. Tiêu Phàm không có phản ứng Mị Như Yên, nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng về phía Thủy Ngưng Nguyệt dặn dò. Dù hắn hoang cổ thánh thể cường hãn không ai bằng, đều ở đây cái kia huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện chi địa thánh huyết trên thang, ăn xong một thua thiệt ngầm, nơi đây chỉ sợ là kinh khủng hơn. cần được cẩn thận đối đãi. Bất quá, hắn ngược lại thì càng phát mong đợi. Tu vi của hắn, tại nơi tích thiên long chân huyết trùng kích vào, như trước chưa từng tấn chức chí thần thông cửu trọng thiên. Nhưng nếu là thu được nơi đây thánh huyết trên thang hết thảy bảo huyết, lại đem cái kia nấp trong thánh huyết thê đỉnh hai giọt thiên long chân huyết thôn phệ luyện hóa, cho là có thể thuận lợi tiến giai. Huống chi, nơi này thánh huyết thê uy áp càng mạnh, đối với Tiêu Phàm mà nói, cũng không chuyện xấu, pháp lực của hắn thâm hậu cô đọng không gì sánh được. Như lần nữa nơi đây uy áp rèn luyện, hoặc là có thể thuận lợi chuyển hóa thành thần lực. Đến lúc đó hắn đem thực lực lần thứ hai tăng vọt, lực chạm thánh người cũng chưa chắc không thể. Quả nhiên, Tiêu Phàm một cước bước ra, dẫm ở thánh huyết thê màu đỏ huyết ngọc trên bậc thang. Chỉ cảm thấy dưới chân thoải mái không gì sánh được, cả người một dòng nước ấm đánh tới, trong cơ thể chi pháp lực tốc độ vận chuyển không ngừng nhanh hơn, cũng chịu đến nào đó lực lượng thần bí áp bách, không ngừng ở cô đọng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tiêu Phàm mừng rỡ trong lòng, nơi này uy áp viễn siêu huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện chi địa, có thể dùng Tiêu Phàm pháp lực lần thứ hai cô đọng, có hy vọng chuyển hóa thành thần lực. Tiêu Phàm đầu lĩnh tiến vào bên trong, Thủy Ngưng Nguyệt theo sát phía sau, mà yêu nữ Mị Như Yên thì là ăn qua một lần ám khuy. Đợi đến hai người tiến vào bên trong phía sau, Phương mới yên tâm bước vào trong đó. Di, nơi đây quả nhiên huyền diệu, càng hợp cô đọng ta chi thần lực. Thủy Ngưng Nguyệt vui vẻ nói, thần lực càng là cô đọng, có thể lực bộc phát số lượng cũng thì càng cường hãn, có thể cầm lâu chiến đấu. Đối với bất luận cái gì sinh linh mà nói, nơi đây đều có thể nói là nhất phương phúc địa. Mị Như Yên tuy là không phải từng nói, nhưng giữa lông mày tiêu ý cũng là bại lộ trong lòng nàng ý mừng. Nơi này thánh huyết thê quy tắc quả nhiên cùng thần thông cảnh thí luyện chi địa giống nhau như đúc, mỗi hơn trăm giai liền có thể được một phần bảo huyết. Bất quá, lấy được chi bảo huyết, từ đệ 101 giai bắt đầu, liền là linh khí 10 phần thánh nhân máu. Thật ra khiến Tiêu Phàm vui mừng một phen. Tiêu Phàm há mồm đem nuốt vào, thôi động thôn thiên ma công, đem thôn phệ luyện hóa, khí huyết như nhất tôn đại hồng lô, tản ra mạc đại uy năng. Mà ở phía sau hắn Mị Như Yên cùng Thủy Ngưng Nguyệt thì vẫn còn ở mạn thôn thôn trèo lấy. Nàng hai người thiên tứ chi thể tuy là bất phàm, nhưng chung quy không sánh bằng Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể, có thể tiếp tục trèo đã vô cùng bất phàm. Tiểu tử này rốt cuộc là bực nào thể chất, thịt thân thể mạnh, thậm chí nhanh vượt qua tại yêu tộc thánh nhân đại năng. Mị Như Yên chấn động vạn phần, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Thủy Ngưng Nguyệt bên người đột nhiên xuất hiện một gã tu sĩ, lại là bất phàm như thế, bực này đáng sợ thịt xương cường độ, xác thực khiến người ta hoảng sợ. Nói ban đầu thánh địa, chỉ sợ là lại muốn ra nhất tôn vô địch thánh nhân. Thủy Ngưng Nguyệt cũng vạn phần chấn động, nơi đây uy áp mạnh, làm cho nàng cùng Mị Như Yên đều chỉ có thể chậm rãi trèo. Có thể Tiêu Phàm cũng là ba cái hai ngoại trừ hai dũng cảm tiến tới, làm như chưa từng chịu ảnh hưởng một dạng. Nếu không phải xác định Tiêu Phàm là nhân tộc, nàng muốn hoài nghi Tiêu Phàm là nhất tôn huyết ma tộc hoàng tử, có thể thao túng nơi đây chi huyền ảo. Tiêu Phàm tiếp tục trèo, theo hắn leo lên bậc thang càng cao, gặp uy áp cũng bộc phát khủng bố, có thể dùng hắn không thể không thôi động hoang cổ thánh thể chi lực cùng đều là tự quyết. Quanh người hắn kim quang rực rỡ, trên người tán phát khí tức khủng bố vạn phần, chiến lực ngập trời, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ở Mị Như Yên cùng Thủy Ngưng Nguyệt rung động trong ánh mắt, Tiêu Phàm một hơi thở trèo đến thứ 600 tầng huyết ngọc bậc thang. Đúng lúc này,